Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhác thấy bóng Thái Hậu vừa khuất bóng nàng liền quay sang khẽ khàng chào Hoàng Tuyết Nhã rồi quay lưng đi, chẳng buồn liếc hắn một cái, hắn đưa mắt nhìn theo, hắn thật sự muốn chạy đến bên nàng, ôm nàng, xin lỗi nàng, nhưng đôi chân hắn sao nặng nề, không thể cất bước, cắn quay lưng bước đi, ngược hướng với nàng. Phượng Nhi ta xin lỗi, tối ta sẽ đến giải thích với nàng. Nữ tử Xích Hy lướt nhẹ trong hoa viên, lòng thầm bực bội, Hoàng Khiếu Thần chết tiệt thật sự không đuổi theo ta, xem ra ta trong lòng ngươi chẳng là gì, đã vậy bản quận chúa chẳng thèm để ý ngươi, lần sau ngươi đến ta liền đóng cửa sổ cho ngươi đập mặt vào cửa. Không quan tâm sao thì tức giận, nàng vừa đi vừa thầm rủa hắn thì chợt nghe tiếng nữ tử nói cười, à mà cũng không phải nói cười, cạnh khóe thì đúng hơn, giọng ai nấy đều trong trẻo như tiếng suối nhưng trong đấy lại ẩn hàm dao găm. Nàng nhìn quanh ai chà, không lẽ lỡ chân vào hậu cung của Thiên Giật ca ca rồi sao trời. Nàng vừa định quay lưng bước đi thì nghe tiếng từ phía đám nữ nhân với lại. Vị muội muội nào đấy, đã đến sao lại quay đi. Nàng thở dài, xoay người bước lại, thật là đáng lẽ nàng nên mặc kệ nàng ta mới đúng. Cũng tại cái tính tự cao quá mức của nàng nên tuyệt đối không thể làm ra chuyện. Cục đuôi bỏ chạy, đó, tỷ quá xem trọng vấn đề rồi đấy. Mấy nữ tử kia quay sang nhìn Thiên Dương Huyết Phượng, dù bọn họ ai nấy đều mắt phượng mày ngà nhưng nhìn thấy nàng đều không khỏi thất thần. Trên đời này thật sự tồn tại nữ tử xinh đẹp đến vậy sao? Mắt xanh như ngọc, môi đỏ như son, làn da trắng trẻo, mịn màng như tuyết, nơi khóe mắt lại điểm chu sa đỏ thắm, đúng là mỹ lệ không gì sánh được. Muội muội, sao ta trước đây chưa từng thấy ngươi? Đúng vậy à, ngươi xinh đẹp như vậy, trước giờ sao chúng ta không biết? Chợt một nữ tử áo tím bĩu môi. Vài ngày trước Hoàng thượng di phục xuất tuần, không lẽ ngươi đây là... Sau lời nói của nữ tử kia, mấy người còn lại nhìn nàng bằng ánh mắt thập phần khinh bỉ. Nàng cũng không biểu cảm gì, điềm tĩnh thưởng thức xem bọn họ nói nhăng nói cội những gì, lát sau mới cất tiếng. Các ngươi muốn nghĩ gì cũng được, đều không liên quan ta. Mấy nữ tử kia giận tím mặt lớn tiếng quát, người ăn nói hàm hồ chẳng qua chỉ là một nữ tử dân gian mà cái gan thật lớn. Triều Dung nương nương ở đây, thứ mới vào cũng như ngươi ăn nói sắc sược thế ư, một cung nữ đứng bên cạnh nữ tử thanh y lên tiếng. Nàng nhướng mày nhìn sang cái vị Triều Dung kia, nàng ta cũng khá đẹp, mày thanh mục tú, nãy giờ từ đầu chí cuối đều im lặng, nom có vẻ hiền lương. Nhưng trong cung làm gì có loại nữ tử hiền lương, nếu có thì cũng đã sớm chết ở xó nào rồi, làm sao có thể trèo lên được cái ghế Triều Dung cơ chứ? U hươm, Chiêu Dung nương nương à, nàng nhàn nhạt cất lời, hoàn toàn không đem lời cung nữ kia cho vào mắt. Là ai có thái độ ngạo mạn đến vậy? Một giọng nói cao vút từ xa vọng lại, một nữ tử hồng y yểu điệu bước tới. Thấy nàng ta, dám kia đều đồng loạt cúi chào, còn nào chỉ đứng ngơ ngẩn. To gan, thấy Huyên Phi nương nương còn không chào hỏi. Cung nữ bên cạnh Huyên chỉ giao quát lớn, nàng thở dài một cái, chẳng phải chỉ là nhị phẩm phi tầng thôi sao? Cơ mà sao lúc nào cũng là cung nữ cận thân lên tiếng vậy, mấy nàng này không có miệng sao? Nhưng nếu nàng ta đã ở phi vị thì theo lễ nàng cũng nên chào một tiếng. Thiên Dương Huyết Phượng khẽ cúi người. Huyên Phi nương nương, người đây là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản cung hình như chưa từng gặp. Nàng mỉm cười, nhẹ đáp. Ta gọi là Phượng, lớn mật sao có thể chỉ nói mỗi tên còn không mau khai ra danh tánh. Đã nói là ta gọi là Phượng, ngươi cũng chỉ là một nữ tỳ có tư cách giáo huấn ta. Chấm, nàng hơi nhíu mày, ả nữ tỳ này quá phận lắm rồi. Hừ, ngươi thật chướng mắt Thu An Tát, Huyên Chỉ Giao liếc nhìn nàng cong môi lên tiếng, nàng liếc nàng ta một cái, loại nữ tử đầu óc bã đậu này thế nào lại có thể trèo lên vị trí Huyên Phi, mắt Thiên Giật ca ca có vấn đề rồi sao? Thu An Tiên lại gần vừa định đưa tay lên thì đã bị nàng chụp lại. Thiên Dương Huyết Phượng nhếch môi. Ta chướng mắt hay không, Huyên Phi nương nương, không đến lượt ngươi quản. Nàng xoay lưng định bước đi thì lại nghe giọng nói vọng lại, lần này là một giọng nam KSS quen thuộc. Là ai hồ nháo, tham kiến bệ hạ, các nữ nhân kia quỳ xuống, cố nở ra nụ cười thật tươi để lấy lòng quân vương. Thiên Dương Huyết Phượng cũng khụy nhẹ gối, lòng thầm than thở. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà, cách chương.